Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Khải Hoàn Tướng Quân. Gon de Roger. Mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ bóp méo ánh mắt. Tại thông hướng tử hình quá đại đạo bên trên, hai bên nhìn chăm chú lên đám người chen vai thích cánh. Có bình dân, có hải tặc, có hải quân, còn có phú thương, có quý tộc, có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, có tiểu hài. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua đi tại rộng lớn trên đại đạo tên nam tử kia. Nóng bức thời tiết, giống như là một đóa mây đen đặt ở chúng nhân trong lòng. Đông đông đông, chuông vang âm thanh bên tai không dứt. Mặc dù bị mang theo nặng nề còng tay, có thể nam nhân kia lưng vẫn như cũ thẳng tắp, vai rộng bàng mang lấy hùng tráng thân thể, sải bước mà đi, khinh thường lấy toàn bộ thế giới. Thất bại bị bắt, không, hắn là vương giả, có được thanh danh, tài phú, quyền lợi cùng thế giới hết thảy vương giả, giống như một cái khải hoàn tướng quân tại mọi người chú mục lễ phía dưới. Ngẩng đầu mà bước mà đi. Hải tặc vương, Gon de Roger, lẹt xẹt, đinh linh, trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, khóa lại cổ chân xích sắt tại mặt đất kéo qua thanh âm. Hai bên áp tải Roger binh sĩ ngược lại không giống như là đang tại bảo vệ phạm nhân, mà giống như là vì vương giả dơ ỉ vào cờ xí lễ nghi đội. Không thể không nói, cái này khiến đám người tùy tâm ngưỡng vọng một màn. Dù cho làm hai thế làm người Don Diêu cũng không nhịn được thấy nhiệt huyết dâng trào. Roger là một cái chân chính vương giả. Thời gian phảng phất ngưng trệ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vật sở hữu đều đã trở thành dừng lại bức tranh. Trở thành một cái phủ lên cái này thần thánh thời khắc bối cảnh. Trở thành hải tặc vương Roger trở lại quê hương phụ trợ. Soạt soạt một tiếng vỡ vang lên. Don Diêu chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Roger sải bước mà đi thân ảnh. Đột nhiên bị bên tai thanh âm bừng tỉnh, lập tức không vui nhíu mày. Mingo, có thể an tĩnh chút sao? Chứng kiến vương giả trở về. Vào giờ phút như thế này bất kỳ thanh âm đều là đối với vương vũ nhục. Cao lầu bên trong, đứng ở cửa sổ bên cạnh Doflamingo phảng phất không có nghe được Don Diêu không vui thanh âm. Thần thái của hắn phảng phất giống như điên cuồng. Đúng là phất phất phất thấp giọng cười quái dị. Doflamingo đưa tay xa xa chỉ vào Roger. Dưới đáy lòng lớn tiếng hò hét. Hắn đang cười. Hắn vậy mà tại cười. Hắn đang cười à. Don Diêu. Cuối cùng, Doflamingo đáy lòng hò hét hội tụ thành 7 chữ. Rõ ràng truyền vào Don Diêu trong tai. Hải tặc vương đang cười. Thân thể bị nặng nề gông xiềng trói buộc. Vẫn tại cười nam nhân hải tặc vương. Gon de Roger. Mặc dù hướng phía tử vong tiến lên. Nhưng hắn vẫn tại cười. Roger từng bước một leo lên cao cao tử hình đài. Vốn là hải quân vì để cho thế nhân càng thêm thấy rõ ràng làm hải tặc. Cho dù là hải tặc vương sau cùng hạ tràng cũng bất quá là bị bắt. Áp lên tử hình đài xử tử. Có thể đối mặt chậm rãi đi tới Roger. Hai tên cầm trong tay lợi nhận đao phủ vậy mà toát ra mặt sợ hãi bộ dáng. Mồ hôi thuận gương mặt chảy xuống. Hội tụ thành một đầu nhỏ tuyến nhỏ xuống. Không biết là bởi vì thời tiết quá mức ngột ngạt nóng bức. Hay là bởi vì đến từ nội tâm hoảng sợ. Đạp đạp, dẫm tại không nhanh không chậm bộ pháp. Roger cuối cùng đi lên tử hình đài. Tựa hồ vì làm dịu áp lực. Tựa hồ vì vuốt lên sao động bất an nội tâm. Một bên đao phủ ngưng giọng nói. Cuối cùng còn có cái gì muốn nói sao? Nghe vậy, Roger quay đầu nhìn về phía đao phủ lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đồng thời có chút nâng lên bị gông xiềng còng lại hai tay. Giúp ta đem thứ này quăng ra. Ta ngứa đến không chịu nổi. Đừng nói giỡn. Đao phủ biến sắc, lập tức phản bác. Ta làm sao có thể đào tẩu? Thật là, không có ý nghĩa. Roger vượt qua đao phủ đi đến tử hình đài ngay phía trước. Khoanh chân ngồi xuống, giống như hắn đối mặt không phải tử vong, mà là tiến về cực lạc đồng dạng. Nhanh lên giải quyết nó đi. Không có chút nào làm lời nói để đám người tâm thần đều là ngưng tụ. Tất cả mọi người không nhúc nhích ngước nhìn đài cao. cái kia đứng tại thế giới đỉnh điểm nam nhân. Keng, hai thanh thon dài lợi nhận giơ cao khỏi Roger đỉnh đầu. Sau đó va nhau giao nhau rơi vào trước người hắn. Tại liệt dương phía dưới phản xạ ra hai đạo chói mắt hàn mang. Thế giới phảng phất ngưng kết tại thời khắc này. Hải tặc vương liền muốn chết như vậy rơi mất sao? Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra xa cao thiên. Don Gil cùng Doflamingo vị trí hiển nhiên có thể rõ ràng hơn nhìn thấy tử hình trên đài tình huống. Chết mất sao? Don Gil cười khẽ tái diễn. Đương nhiên sẽ không. Kết thúc mang ý nghĩa bắt đầu. Roger sinh mệnh đi đến cuối cùng. Lại mở ra đại hải tặc thời đại mở màn. An tĩnh nhìn xem đi. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Don Gil tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Tử hình đài đang phía dưới chen vai thích cánh trong đám người. Một tên cao lớn thô kệch nam tử hai tay đặt ở trước miệng làm loa hình. Giật ra cuống họng hô lớn. Hải tặc vương. Người đem tìm tới bảo tàng đều giấu đi nơi nào? Quả nhiên tại đại hải trình A. Cái kia trong truyền thuyết lớn bí bảo. Độc nhất vô nhị lớn bí bảo. One Piece E. To thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Giống như hồng trung thanh âm đụng vào lòng của mọi người phi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía chỗ cao nam tử kia. Đao phủ nhìn thấy một màn này. Sắc mặt biến đổi liên hồi. Vội vàng lớn tiếng quát lớn. Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Đáng tiếc, không có chút nào uy hiếp càng không có bất kỳ ý nghĩa gì lời nói. Giống như một giọt mưa rơi bay là tả tại trong biển rộng. Liền một tia vi diệu bọt nước đều lật không nổi tới. Nghìn vạn đạo ánh mắt rơi vào cái kia dù cho ngồi xếp bằng cũng dị dạng cao lớn nam tử trên thân. Ngay một khắc này. Hai thế làm người Don Gil cũng không nhịn được siết chặt trong lòng bàn tay. Trong cơ thể huyết dịch bên trong tựa hồ có vật gì đó sắp phun ra ngoài. Một đôi tràn ngập không bị trói buộc ánh mắt giờ phút này dị thường sáng tỏ. Bộc phát ra trước nay chưa từng có từng trận tinh mang. Ha ha ha ha ha. Cởi mở nhẹ nhàng tiếng cười chợt vang lên. Còn giống như một cỗ thanh lương gió nhẹ. Trong nháy mắt đem trầm muộn nhiệt khí xua tan. Cho người ta một cỗ thấu tâm cảm giác mát rượi. Ha ha ha. Tràn ngập tân sinh tiếng cười to truyền vào trong tai của mọi người. Đột nhiên. Roger tiếng cười một trận. Chỉ thấy bóng ma bao phủ xuống hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra một vòng làm cho không người nào có thể quên được tiếu dung. Muốn của ta tài bảo sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi. Ta đem tất cả tài bảo đều đặt ở nơi đó. Đi tìm đi. Phốc. Hai tên đao phủ thất kinh cao giơ lên trong tay lợi nhận. Sau đó không chút do dự đâm vào cái kia cười nam nhân lồng ngực. Một đám máu tươi tràn ra. Phảng phất không muốn hiện ra một màn kia tinh hồng huyễn lệ sắc thái. Hai màu đen trắng tại thời khắc này bao phủ thế giới. Tĩnh mịch. Một giây. Từng chương kinh ngạc khuôn mặt hiện lên. Hai giây. Mồ hôi ngưng kết tại bên tóc mai. Hao hết toàn lực cũng vô pháp nhỏ xuống. Ba giây. Xoạt. Đinh tai nhức óc tiếng hoan hô chọc tan bầu trời. Sông phá đặt ở trong lòng mọi người mây đen. Thẳng lên cửu thiên hóa thành cự long bay lên không vạn dặm. Đại hải tặc thời đại. Bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.